Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 761, toàn do ta Tô công tử tính tiền. Mộng tử, tiểu tử ngươi đặc biệt hô ai đây? Tiểu Mộng mặt một hồi biến thành màu đen, nàng tại trong tĩnh thất, còn tại lo lắng Tô Phù bị Mộng tộc người chỗ vây đánh, thậm chí xuất hiện nguy hiểm. Kết quả, cái tên này, một cước đạp cửa, trung khí 10 phần cười to, còn tự xưng là ba ba của nàng. Muốn chút mặt được chứ? Đơn giản liền là tư thâm nhân vật phản diện nhân vật. Tiểu Mộng trong lòng cái kia một điểm lo lắng lập tức tan thành mây khói. Lo lắng, còn lo lắng cay rắm. Xem điệu bộ này, cái tên này, rõ ràng lại bắt đầu ma quỷ. Đường Lộ cảm động sắp khóc, nghe được đã lâu quen thuộc âm thanh, cả người kích động không thôi, nàng cho là nàng cả đời này liền muốn bàn giao ở chỗ này. Có thể là tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Phù thế mà sẽ tìm được chỗ này tới, này địa phương cứt chim cũng không có. Lão Tô, Đường Lộ kêu gào, bụi mù tán đi, Tiểu Mộng cùng Đường Lộ nhìn ra ngoài cửa đi. Một bóng người hành tẩu tới, hình dung như thế nào đâu, phong tao đến cực điểm, cầm trong tay thất thải quạt lông, bảo quang bắn ra bốn phía, trên bờ vai nằm sấp mèo trắng, mắt mèo như mộng, một thân trường bào màu trắng, tinh khiết thủ công chế tác, mỗi một đạo hoa văn đều đi qua tỉ mỉ thiết kế cùng rèn luyện, đôi mắt như tinh, mày như vẽ. Da thịt tản ra thần tính hào quang, như một tôn trích tiên buông xuống thế gian. Trọng yếu nhất chính là cái kia đầu đầy tóc hoa, như thác nước màu bạc, bay chảy thẳng xuống dưới, sáng chói mà chói mắt. Đây là Tô Phù. Đường Lộ cùng Tiểu Mộng đều sợ ngây người. Lúc này mới bao lâu không có gặp, Tô Phù phảng phất cả người cũng thay đổi giống như. Ngươi, Đường Lộ trần chờ. Đây thật là Tô Phù, không phải là giả mạo ngụy liệt sản phẩm a? Không đúng, so với vị này, khả năng trước kia cái kia Tô Phù mới là giả mạo ngụy liệt. Tiểu Mộng thì là nheo lại mắt, bởi vì có Mộng tộc truyền thừa duyên cớ, nàng và Tô Phù ở giữa, kỳ thật có huyền bí liên hệ, có phải hay không Tô Phù, nàng vẫn có thể phân biệt ra được, hắn là Tô Phù. Tiểu Mộng nói, Đường Lộ lập tức an tâm, cười ha hà, ba bước cũng làm hai bước, đi tới Tiêu Phù trước mặt, một quyền truy hướng Tô Phù bả vai. Bất quá, một quyền này xuống, Đường Lộ mặt đen lại, nắm đấm phảng phất nện vào thép tấm giống như, xương cốt đều phát ra đau đớn kịch liệt. Tô Phù bây giờ thân thể, có thể là nhân tộc thánh thể. Cho dù là tiểu hành tinh va chạm, đều không hủy diệt được một cọng tóc gáy, trừ phi phong vương cấp ra tay. Bình thường tôn giả cấp đều đối Tô Phù không tạo được bất kỳ tổn thương. Tô Phù không có để ý Đường Lộ cái kia đen kịt mặt. Hắn cảm giác quét qua Đường Lộ, phát hiện Đường Lộ cảm giác gợn sóng cũng không yếu. Không tệ a, không chỉ vào bất diệt chủ. Còn nửa cái chân bước vào tôn giả cấp, Tô Phù cũng là có chút kinh ngạc, này Đường Lộ tu hành tốc độ thật đúng là thật mau. Có làm được cái gì? Còn không phải bị cầm tù tại chỗ này. Đường Lộ liếc mắt, không tính cầm tù đi, Mộng Đại Long không có ác ý, Tiểu Mộng nói. Tô Phù lông mày nhướng lên, Tiểu Mộng trong miệng Mộng Đại Long hẳn là vị kia tộc trưởng ưu tú a. Bọn hắn cũng là bất đắc dĩ, bây giờ Mộng tộc suy yếu, loại trong giặc ngoài, hắn giam giữ chúng ta, kỳ thật cũng là bảo vệ chúng ta. Tiểu Mộng nói ra, nàng biết Đường Lộ trong lòng một mực có bất mãn, không có gì đáng ngại, lần này tới, liền là mang các ngươi rời đi. Tô Phù cười cười, ta nếu là muốn mang các ngươi đi, ai cũng ngăn không được. Tô Phù nói. Lời nói này, bá khí 10 phần, Đường Lộ đều nghe ngây người. Tốt, thật là khí phách, đủ bành trướng đó a. Tiểu Mộng lườm Tô Phù liếc mắt, cảm giác không yếu. Thứ ba bậc thang phong hào tôn giả. Chậc chậc chậc, tiến bộ rất nhanh, bất quá cũng mới cùng ta không sai biệt lắm. Làm sao như thế bành trướng? Ai cho ngươi dũng khí? Còn có, ngươi đằng trước nhường người nào kêu ba ba? Tiểu Mộng cảm giác mình có cần phải duy trì đại lão tôn nghiêm. Đường Lộ mím môi, giống như có trò hay để nhìn. Tô Phù cũng là cười một tiếng. 1m8 hắn đi đến Tiểu Mộng trước mặt, tay hạ xuống, phủ tại Tiểu Mộng trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng nhịp động. Mộng tử, hô một tiếng ba ba, ta giúp ngươi nắm hết thảy địch nhân đều xử lý. Tô Phù cười nói, hắn nhẹ lay động quạt lông, thất thải hào quang sáng chói mà chói mắt. A, Tiểu Mộng lắc đầu, để cho nàng hô ba ba. Nàng Mộng Thiên thu tung hoành tinh không thời điểm, ngươi Tô Phù còn đang bú sữa đâu. Đánh chết nàng đều khó có khả năng kêu. Lão Tô, mang bọn ta giết ra ngoài đi. Rất lâu không có chiến đấu, thân thể của ta đều nhanh mốc meo. Ta đại pháo đã sớm đói khát khó nhìn. Đường Lộ nói, mang ta hoàn hồn ma chiến trường. Lão nương muốn làm dị tộc. Tô Phù nhìn Đường Lộ liếc mắt. Thần ma chiến trường, không có a, dị tộc, cũng mất a, Tô Phù cảm khái nói. Tiểu Mộng cùng Đường Lộ lập tức sững sờ. Hai người bọn họ bị quan bế ở chỗ này. Đối với ngoại giới tin tức tiếp nhận quá phong bế, dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy buông xuống. Bọn hắn không được biết, kinh động thiên địa đại chiến phát sinh, bọn hắn cũng không được biết. Tô Phù không có nói rõ lý do quá nhiều, híp híp mắt, nhìn lướt qua bên ngoài. Bắt kịp, Tô Phù nói, hắn quay người, chắp lấy tay, nhẹ lay động quạt lông. Tóc bạc tại quạt lông dưới, hơi hơi phiêu động lấy, mặc dù rất kiều kiều phụ thể, lại một lần xóa đi Tô Phù tóc. Thế nhưng Tô Phù rất nhanh lại kích thích ra đầu sinh trưởng, mọc ra mới sợi tóc. Người sống một đời, không có phiêu giật kiểu tóc, đó cùng cái xác không hồn có cái gì khác nhau? Tô Phù đi ra tĩnh thất, Tiểu Mộng cùng Đường Lộ đi theo phía sau của bọn hắn. Trong hành lang, nằm ngổn ngang một đám mộng tộc thủ vệ. Tiểu Mộng nhìn thoáng qua, này chút tinh không cảnh, bất diệt chủ cấp bậc thủ vệ, đều là ngủ thiếp đi, tiếng ngáy như sấm. Có sắc mặt đống đỏ, thân thể xấu hổ, mồm mép run nhè nhẹ, giống như là tại trải qua cái gì không thể miêu tả tội ác. Đối với Tô Phù thủ đoạn tương đối quen thuộc, Tiểu Mộng cũng là lơ đễnh. Ừ, vừa kiếm, còn nóng hồ. Tô Phù đổi một bình kinh hãi nước, vứt cho Tiểu Mộng. Tiểu Mộng tiếp nhận, sắc mặt cổ quái, bây giờ nàng cũng biết kinh hãi nước là cái gì. Mộng tộc Thánh Thủy, mà Tô Phù, tại mộng tộc Tổ Tinh bên trong kiếm lấy kinh hãi nước. Tại mộng bắt đầu địa phương làm lấy như thế tội ác sự tình. Thật chính là, tốt tao a, lộc cộc lộc cộc, Tiểu Mộng đã thật lâu không có uống kinh hãi nước. Rót vào trong miệng, phảng phất có một loại toàn thân lỗ chân lông đều mở ra cảm giác. Chung quanh, một chút tỉnh lại thủ vệ. Bờ môi trắng bệch, đáy mắt chỗ sâu, có kinh khủng chưa tán. Tô Phù thì là hướng phía đối phương, quạt lông điểm nhẹ, không, không muốn, về sau, này chút thức tỉnh thủ vệ, liền lại lần nữa đỏ mặt, rơi vào trong ngủ mê. Đường Lộ chậc chậc lấy miệng, Tô Phù thủ hận này, đơn giản quá tú, lúc này mới bao lâu không có gặp, Tô Phù liền mạnh như thế. Hành tẩu tại hành lang ở giữa, bao quanh tiếng bước chân, vì cái gì theo đuổi thần ma chiến trường rời đi? Tô Phù không nhanh không chậm hành tẩu, hỏi, ta vào một chỗ di tích, là ta mộng tộc tiền bối lưu lại, tiền bối trong di tích có một ít ghi chép, tựa hồ cùng mộng tộc Tổ Tinh bị hủy có quan hệ. Tiểu Mộng nghiêm túc nói, cho nên, Tô Phù tiếp tục lắc quơ cây quạt. Duy vì yêu nhã, tìm tới nguyên nhân sao? Tiểu Mộng lắc đầu, trở về sau, ta liền bị giam lại, ta không có phản kháng, bởi vì bây giờ trưởng khống mộng tộc, không phải là mộng tộc, không phải là mộng tộc. Tô Phù nheo lại mắt, ra hiệu Tiểu Mộng nói tiếp, có mạnh mẽ thế lực tại đằng sau thao túng mộng tộc. Tiểu Mộng ngữ khí có chút bi thương, dù sao, mộng tộc là viễn cổ ngũ đại tộc một trong. Cho dù là hiện thời vũ trụ kỳ sơ kỳ, mộng tộc cũng là chúa tể nhân tộc vũ trụ trí cường đại tộc. Có thể là, bây giờ, lại là biến thành thế lực khắp nơi bánh gato. Cái gì mạnh mẽ thế lực? Tô Phù sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Không biết, rất mạnh, cường giả vô số, phong vương đều nắm chắc tôn. Bây giờ mộng tộc, căn bản là không có cách chống lại. Tiểu Mộng lắc đầu, vì cái gì? Tô Phù lại lần nữa hỏi. Tiểu Mộng lâm vào trầm ngâm. Vấn đề này, ta suy nghĩ thật lâu. Theo bị nhốt lại, ta liền bắt đầu nghĩ. Có một chút điểm mi mục. Tô Phù bộ pháp ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh ổ sinh sản. Bên trong, từng tôn ngủ say hài nhi. Khí tức chìm nổi, quấn quanh lấy năng lượng kinh khủng. Là bởi vì chuyển thế chi bí sao? Tô Phù nói, Tiểu Mộng kinh ngạc nhìn về phía Tô Phù. Không nghĩ tới, Tô Phù thế mà suy đoán ra tới. Đúng, ta suy tư thật lâu. Này chút thế lực cường đại mơ ước. Hẳn là ta mộng tộc chuyển thế bí pháp. Mộng tộc chuyển thế năng lực. Đến vũ trụ kỳ thời kỳ cuối. Tại vũ trụ đại thanh tẩy trước đó. Lựa chọn chuyển thế. Đợi cho đại tai kiếp kết thúc, lại có thể một lần nữa sinh sôi lớn mạnh. Bí mật này, hoàn toàn chính xác hết sức mê người. Tô Phù gật đầu, trải qua dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy Tô Phù. Rất rõ ràng, bí mật này có nhiều mê người. Mộng tộc loại thủ đoạn này không phải trốn tránh. Bọn hắn chuyển thế thành công, như cũ thuộc về nhân tộc, mà không phải vũ trụ kỳ dư nghiệt. Linh hồn vẫn nhận vũ trụ ý chí thừa nhận, cho nên, người cảm thấy mộng tộc tổ tinh băng diệt, cùng những cái kia đại tộc có quan hệ. Tô Phù hỏi, Tiểu Mộng nhẹ gật đầu, bất quá, lại lắc đầu, Mộng Đại Long nói, này chút đại tộc là gần đây mới xuất hiện, cho nên, ta cũng không xác định, bất quá, bí mật này chẳng mấy chốc sẽ cởi ra. Ta chỗ này có một cái chìa khóa, mở ra mộng tộc bí mật chìa khóa. Tiểu Mộng nói, mang ta đi mộng tộc tế đàn chỗ. Tô Phù lông mày nhướng lên, vẫn là đầu tiên chờ chút đã đi. Có một ít phiền toái nhỏ phải giải quyết. Tô Phù cười cười, Tiểu Mộng sững sờ, Đường Lộ cũng là ngẩn ngơ. Phiền toái nhỏ, kẻ địch sao, oanh, cao ốc bên ngoài. Bỗng nhiên có khí tức kinh khủng bùng nổ. Tô Phù đám người đứng yên hành lang hai bên cửa sổ sát đất pha lê. Lập tức dồn dập nổ tung ra. Vô số bão vụn dồn dập dương vẩy mà xuống. Mà tại bên ngoài thì là có lít nha lít nhít cường giả. Đằng không bay lượn. Những cường giả này không phải là mộng tộc tộc nhân. Trên trán của bọn hắn không có xúc tu. Cũng là cùng nhân loại có 8-9 phần tương tự. Tiểu Mộng trong lòng hơi hơi giật mình. Nàng trước đó đều không có phát hiện những cường giả này xuất hiện. Mà Tô Phù thế mà còn nhanh hơn nàng phát hiện. Quả nhiên, bây giờ Tô Phù lại mạnh lên, bất quá, cũng như người bình thường. Liền Đường Lộ đều nhanh thành tôn giả. Tô Phù lại có thể không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Nha a. Này khí tức, có chút quen thuộc, Tô Phù nheo lại mắt, cười nhạt một tiếng, tam đại dư nghiệt thế lực. Tô Phù nói, càn rỡ, trong hư không, quát lớn thanh âm nổ vang. Ta chờ, đến từ tam đại thánh địa, có cường giả quát lớn, thanh âm như lôi đình, vang vọng toàn bộ mộng tộc tổ tinh, mộng tộc tổ tinh phía trên. Một chút mới sinh sôi mà ra mộng tộc cường giả, lập tức bị hù run lẩy bẩy. Dù sao, cỗ này uy thế quá mạnh, rất nhiều nửa bước phong vương cấp bậc cường giả, triển lộ khí thế, dùng bây giờ mộng tộc, thật đúng là gánh không được. Mộng tộc sau lưng điều khiển, liền là các ngươi. Tô Phù khóe miệng nhếch lên, toát ra giễu cợt, cái gì cẩu thí tam đại thánh địa, bất quá là một đám dư nghiệt thôi. Hắn đối với tam đại thánh địa không có hảo cảm gì, đặc biệt là thiên nhân nhất mạch, mà lại, Phương Trường Sinh cũng đã nói, chờ hắn theo mộng tộc tổ tinh trở về, đến lúc đó liền sẽ đối nhân tộc trong vũ trụ dư nghiệt động thủ. Tam đại thánh địa thì là làm trọng điểm mục tiêu mời đến. Nguyên bản phòng thẩm vấn bên trong, mộng đại long tỉnh, không ít mộng tộc thủ vệ cũng đều là tỉnh lại. Bọn hắn tụ tập đến nơi này, mộng đại long mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem Tô Phù. Sỉ nhục a, thân là mộng tộc tộc trưởng, thế mà bị một người ngoài dùng mộng cảnh thủ đoạn đánh bại. Hắn sờ lên chính mình hơi hơi ướt át đũng quần, trong lòng càng là có chút đắng chát. Thiên Thu, mộng đại long cảm xúc hết sức phức tạp, làm bây giờ suy bại không thể tả mộng tộc tộc trường. Áp lực của hắn thật rất lớn, thánh địa chư vị đại nhân, lại cho lão phu một chút thời gian. Mộng đại long nhìn về phía bên ngoài trôi nổi vô số cường giả, gần như cầu khẩn nói, mộng tộc dài, các ngươi cung cấp mộng tộc bí pháp, chúng ta cung cấp bảo hộ bảo đảm các ngươi tránh thoát thiên địa tai kiếp. Đã cho các ngươi rất nhiều thời gian. Trong hư không, một vị nửa bước phong vương mở miệng, sắc mặt lạnh nhạt, bây giờ, tai kiếp đem đến, các ngươi nếu muốn thánh địa bảo hộ, liền muốn thể hiện tương ứng giá trị. Bằng không, mộng tộc liền thật muốn tại lần này tai kiếp bên trong hủy diệt. Vị cường giả này mở miệng, mộng tộc các cường giả thân thể đều là đang run rẩy nhè nhè. Mộng đại long càng là đáng chát vạn phần. Uy hiếp, đây là trần trụi uy hiếp. Có thể là, hắn có thể làm sao? Chỉ có thể lựa bọn giao ra bí pháp. Có thể là, này chuyển thế bí pháp, cũng không phải tùy tiện có thể ngôn truyền. Chính là mộng tộc đại bí mật, tuyên khắc sâu trong linh hồn. Trừ phi mộng tộc cường giả tao ngộ đại nạn, gần như ngã xuống mới có thể kích phát như thế bí pháp. Mà cho dù là mộng đại long chính mình, đều không thể truyền ra bí pháp mỗi chữ mỗi câu. Biện pháp duy nhất chính là mở ra mộng tộc bí bảo chỗ. Chỗ ấy mới có hoàn chỉnh chuyển thế bí pháp tồn tại. Có thể là, nghĩ muốn mở ra bí bảo chỗ, liền cần đại mộng truyền thừa. Nguyên bản đại mộng truyền thừa tại mộng thiên thu chỗ ấy. Có thể là, bây giờ tiểu mộng trở về, cũng không có mang theo đại mộng truyền thừa. Chư vị đại nhân, lại cho ta chờ một đoạn thời gian, nhất định có khả năng tìm được bí pháp. Mộng đại long năn nỉ nói, đã ngươi hỏi không ra, vậy liền đem mộng thiên thu giao cho chúng ta. Trong hư không, có cường giả nhàn nhạt mở miệng. Nếu là không giao, sử dụng bạo lực, oanh, lời nói hạ xuống, khí tức kinh khủng, đột nhiên tràn ngập ra, mộng đại long sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, những người này, không có kiên nhẫn, tập hợp, chuẩn bị nghênh chiến, mộng đại long bạo giống, những cái kia còn có chút hoảng hốt mộng tộc thủ vệ, toàn bộ tụ tập ở cùng nhau, thần sắc trên mặt tràn đầy quyết tuyệt cùng bi ai. Mộng tộc đã từng sừng sững đỉnh phong chủng tộc, bây giờ lại là cơ hồ muốn gần như diệt sạch. Năm tộc thần thoại chẳng lẽ muốn tại bọn hắn chỗ này chung kết? Thiên Thu, ngươi đi tế đàn chỗ đi, ngươi nếu là có pháp mở ra bí bảo chỗ, liền vào trong đó, có thể lưu đến còn lại một hơi. Mộng đại long quay đầu, cảm xúc phức tạp nhìn xem tiểu mộng, mang lên này chút chuyển thế tộc nhân. Tiểu mộng đôi mắt gợn sóng kịch liệt. Mộng đại long cầm tù nàng, nhưng thật ra là bảo hộ nàng. Này điểm nàng sớm có suy đoán, chỉ bất quá kẻ địch so trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chậc chậc chậc, nửa bước phong vương 10 tôn, Mộng tộc tổ tinh ngoại, Phong Vương cấp có 2 tôn, thật xem như làm to chuyện. Tô Phù nói, Mộng Đại Long cười thảm, có thể dẫn tới nhiều cường giả như vậy đối phó, bọn hắn mộng tộc cũng không tính diệt quá khuất nhục. Tô Phù cười cười, quay đầu nhìn về phía Tiểu Mộng, muốn hay không kêu ba ba? Tô Phù ngoạn vị đạo, kêu ba ba, ta liền giúp ngươi nắm bọn gia hỏa này đều diệt. Mộng Đại Long sững sờ, cái này ngươi thật cuồng. Tiểu Mộng thì là nhìn Tô Phù liếc mắt, này đến lúc nào rồi, còn đang nói đùa. Bất quá nàng cũng có chút hốt hoảng, đây quả thật là đang nói đùa. Có lẽ Tô Phù thật sự có át chủ bài cùng nắm bắt. Tiểu Mộng trong lòng có chút ý động, về sau kiên định lắc đầu, không được, nàng Mộng Thiên Thu há có thể bị Tô Phù cho xấu lộ, đánh chết đều không gọi. Đường Lộ ở một bên xem đều gấp, không liền gọi ba ba sao? Có cái gì? Nếu như có thể diệt sát kẻ địch, đổi nàng bên trên, một hơi hô 10 tiếng đều không mang theo thở. Trong hư không, có cường giả cười lạnh, cuồng vọng. Tô Phù lời nói, theo bọn hắn nghĩ, liền là chuyện tiếu lâm. Không quan trọng đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, coi mình là cái thế phong vương rồi. Mộng tộc, không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đem Mộng Thiên Thu giao cho ta các loại, mộng tộc còn có thể lưu đến một chút hy vọng sống. Trong hư không, cường giả cười lạnh, chỉ sắc tầng mây nứt ra, một vị cường giả đạp không mà xuống, một thân vũ y như trích tiên. Mộng Đại Long nghẹn đỏ mặt, trong lòng khó chịu muốn mạng. Nếu không phải trận kia tai kiếp, bọn hắn mộng tộc sao lại liền phản kháng đều làm không được? Lúc trước mộng tộc cường đại cỡ nào, cường giả vô số, mà bây giờ chỉ còn lại có một đống thối cá nát tôm. Tiểu Mộng cũng cắn răng, Đường Lộ trong tay xuất hiện một tấm màu đỏ thắm mộng thẻ. Kích hoạt về sau, một cái màu đỏ thắm đại pháo bị nàng nhấc lên. Này đại pháo hiện ra hình giọt nước, có đun sôi tôm hỏa hồng chi sắc. Họng pháo bên trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng ba động. Tô Phù liếc qua, cái kia theo tầng mây bên trong đi ra thân ảnh. Thân ảnh kia tiêu sái vô cùng, một thân vũ y, so với Tô Phù còn bựa. Hắn Tô Phù, nhất không nhìn nổi người khác tao bao. Nhàn nhạt hừ một tiếng, sau đó, bàn tay tại bên hông vỗ, lão âm bút đột nhiên gào thét mà ra. Vô thanh vô tức, phốc phốc, một bút xuyên eo qua, máu tươi tiêu xạ tại hư không, vị kia vũ y cường giả phát ra thê lương bi thảm. Phần eo nổ tung một cái to lớn lỗ máu, một màn này phát sinh, vô thanh vô tức, tất cả mọi người sợ ngây người. Nhìn xem này quen thuộc phần eo bạo liệt hình ảnh, Tiểu Mộng cùng Đường Lộ đột nhiên giật mình. Bọn hắn nhìn về phía Tô Phù, mà Mộng Đại Long thì là phần eo âm phong trận trận. Ngoạn tao, may mắn đằng trước không có cùng cái tên này đánh lên đến. Cha so tương đương nha tương đương. Bỗng nhiên, Tiểu Mộng ba bước cũng làm hai bước, đột nhiên ôm lấy Tô Phù đùi. Một tiếng kêu gào, trầm bồng du dương, phảng phất xe cáp treo theo âm u đến cao vút. Tô Phù sững sờ, Đường Lộ sợ ngây người, Mộng Đại Long sợ ngây người. Chung quanh mộng tộc cường giả cũng đều một mặt mộng bức. Đã nói xong đánh chết đều không kêu đâu. Tô Phù cũng là khóe miệng có chút co lại. Tiểu Mộng, ngươi biến. Cũng không tiếp tục là hắn Tô Phù quen thuộc giấc mộng kia tộc đại lão. Bất quá, không thể không nói, Tiểu Mộng một tiếng này, kêu Tô Phù toàn thân sảng khoái. Ha ha ha, Tô Phù phá lên cười, liền xông ngươi một tiếng này. Hôm nay tất cả kẻ địch, toàn do ta Tô công tử tính tiền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.